Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 66, chương 67 khẩn cấp nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Không bao lâu La Minh liền về trước tới, trên nét mặt hậm hực chi tình không giả mờ ni đan băng ở La Minh lúc sau qua 20 phút mới trở về. La Kiều đối với Tô Tần âm thầm lắc đầu, ý tứ là không phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Lâm Thư Ngự cũng tỉnh lại, biểu tình gian còn có chút kích động. Tiến hóa chính là cơ bản hệ trung lực lượng hệ, tuy rằng so ra kém Lâm Thanh Dương mấy người dị năng, nhưng là so với không có La Minh cùng đan băng tới nói, Lâm Thư Ngữ đã cảm thấy chính mình thập phần may mắn, một chút cũng không gặp thất vọng. Ngược lại sấn đến một bên La Minh càng thêm thất ý. Lâm Thanh Dương vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặc, hắn tay đã bị một lần nữa băng bó một chút. Dị năng giả bản thân chữa khỏi năng lực liền so với người bình thường muốn cao 2-3 lần, hơn nữa thạch nước suối thêm vào, Lâm Thanh Dương tay đã không đau, chỉ là còn ở chữa trị trạng thái không thể quá dùng sức. Hắn dựa vào giường côn thượng, nhìn dựa vào trên vách tường Tô Tần, nàng tựa hồ đang nghe những người khác nói chuyện phiếm. Chính là nhìn kỹ lại nhìn ra được nàng là ở suốt thần tưởng chuyện khác. Là suy nghĩ cái gì đâu? Mười có gì gì là ở suy xét kế tiếp lộ đi như thế nào đi. Lâm Thanh Dương bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn chính mình bị thương tay, cười cười, giống như liền tính là tiến hóa ra dị năng cũng vẫn là theo không kịp nàng bước chân đâu. Nhưng là, Lâm Thanh Dương ánh mắt hơi hơi phát lạnh, vừa rồi cảnh Việt tìm Tô Tần sẽ là chuyện gì đâu. Nói thật, cảnh Việt là dị năng tổ thành viên thân phận vẫn là làm hắn bị không ít đánh sâu vào. Sau đó lại đột nhiên nhớ tới rất nhiều sự tình trước kia tới. Cảnh Việt lần đầu tiên đến Lâm gia thời điểm là 14 tuổi. Hắn 10 tuổi, nói là đại bá nhi tử, trở về nhận tổ quy tông. Lúc ấy rất nhiều đường huynh đệ tỉ muội đều không muốn cùng tính cách quái gở thiếu ngôn cảnh Việt thân cận, liền hắn thiệt tình vì chính mình nhiều cái ca ca cảm thấy vui vẻ. Cả ngày đến vãn đi theo cảnh Việt mông mặt sau, cảnh Việt cũng từ lúc bắt đầu không chút nào để ý tới đến sau lại đem hắn trở thành thân đệ đệ giúp lòng chăm sóc. 10 tuổi bắt đầu đến 14 tuổi chi gian, hắn cùng hắn đều ở tại cùng cái dưới mái hiên. Từ lúc bắt đầu hai người có thể cùng cái một tịch, không có gì giấu nhau, đến sau lại chậm rãi xa cách. Hắn thậm chí không biết là khi nào cảnh Việt xem hắn ánh mắt có đã từng ở rất nhiều họ hàng xa, đường huynh đệ trong ánh mắt nhìn đến quá phòng bị cùng với che giấu rất sâu ghen ghét dãy giụa. Chỉ biết là ca ca đối chính mình càng ngày càng không tốt, càng ngày càng hung. Khi đó hắn tuổi tác tiểu, không hiểu trong đó ý tứ, cư nhiên còn chạy đến ra ra trước mặt hỏi vì cái gì cảnh Việt đối chính mình càng ngày càng hung, có phải hay không chính mình có chỗ nào làm sai. Lúc ấy ra ra cũng không có biểu hiện ra cái gì tới, nhưng là lại sau lại cảnh Việt đã bị hạ phóng tới rồi trong quân rèn luyện. Lúc ấy hắn mới 13 tuổi, căn bản là không nghĩ tới giữa hai bên nhân quả quan hệ, chỉ cho rằng ra ra là đơn thuần muốn rèn luyện cảnh Việt. Còn ở cảnh Việt dọn ra đại trạch thời điểm còn gắt gao mà ôm lấy hắn hung hăng mà khóc một hồi. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy cảnh Việt hẳn là dùng hết sở hữu lý trí mới có thể ngăn chặn hắn muốn đem chính mình đá văng ra xúc động đi. 3 năm lúc sau, cảnh Việt lại lần nữa trở lại Lâm gia. Khi đó Lâm Thanh Dương 16 tuổi, vẫn là thiếu niên không biết sầu tư vị thiên chân bộ dáng. Cảnh Việt đại hắn 4 tuổi. Năm ấy 20, cũng đã tản mát ra một loại không phù hợp hắn tuổi tác. Tương đối thành thục cá nhân mị lực. Ở hắn trên người rốt cuộc nhìn không tới lúc trước cái kia quái gở thiếu niên bóng dáng. Phảng phất biến thành một người khác. Đối tất cả mọi người hiệu hảo. Phóng thích thiện ý. Bao gồm đối đã từng biểu hiện ra chán ghét Lâm Thanh Dương. Cũng một lần nữa trở nên ôn hòa lên. Càng là ở một lần gia tộc tỷ thí chung đánh bại lúc ấy thực lực mạnh nhất Đại Đường ca. Chân chính ý nghĩa thượng ở Lâm gia đứng vững vàng gót chân. Trong lúc nhất thời nổi bật vô song. Sau đó liền thành Lâm gia tiểu bối chung xuất sắc nhất đại biểu. Cũng có người không có hảo ý đã cảnh cáo Lâm Thanh Dương. Nói Cảnh Việt sớm hay muộn có một ngày sẽ thay thế được hắn ở Lâm gia địa vị. Lúc ấy Lâm Thanh Dương phản ứng thực bình tĩnh. Cũng không phải nói tin tưởng Cảnh Việt. Đối với Cảnh Việt tâm tư, hắn cũng không phải không hề sở giác. Hắn bất quá là chán ghét loại này ngươi tranh ta đoạt trò chơi. Cho nên làm bộ nhìn không ra Cảnh Việt ôn hòa ngụy trang phía dưới đối hắn chán ghét. Tình nguyện giả ngu cho rằng Cảnh Việt vẫn là cùng vừa tới thời điểm giống nhau. Huống hồ, ở hắn xem ra, Cảnh Việt vốn dĩ chính là Lâm gia trưởng tử. Địa vị vốn là bãi tại nơi đó. Không sao cả lấy không lấy đại. Như thế bình an không có việc gì ở chung 2 năm lúc sau. Ở Điền Chí Nguyện thời điểm, Cảnh Việt ở một buổi tối đi tới hắn trong phòng, xé rách hắn ôn hòa ngụy trang, uy hiếp hắn nếu tiếp tục lưu tại thủ đô, liền sẽ chết, không cần lưu tại thủ đô, đi nơi nào đều có thể, chỉ cần rời đi thủ đô liền hảo. Cảnh Việt nói như vậy, lúc ấy Lâm Thanh Dương phản ứng ra ngoài Cảnh Việt ngoài ý muốn bình tĩnh. Biểu tình tựa như Cảnh Việt chỉ là ở nói với hắn cuối tuần thiên có cái gì ân bài giống nhau. Sau đó cười nói, hảo à, ngược lại hiện ra chính mình xấu xí. Cảnh Việt xong việc chua xót tưởng. Vì thế Lâm Thanh Dương cùng trong nhà náo loạn một hồi. Toàn bộ quá trình Lâm Thanh Dương đều chỉ là lặp lại nói chính mình chán ghét thủ đô sinh hoạt. Không nghĩ sống thêm ở áp lực dưới. Lúc ấy Lâm gia chủ sự Lâm lão gia tử lại kỳ quái không có tỏ thái độ. Vẫn luôn vẫn duy trì quỷ dị trầm mặc. Tùy ý Lâm Thanh Dương thu thập tay nải ra thủ đô đi Ninh Viễn. 18 năm lần đầu tiên rời đi chính mình quen thuộc thổ địa. Ỷ lại cha mẹ người nhà. Mới tới Ninh Viễn. Cảm giác ngay cả không khí đều tràn ngập xa lạ hương vị. Bởi vì khí hậu không phục còn sinh một hồi bệnh nặng. Nhưng là đến cuối cùng, cũng chậm, rãi thói quen. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè trở về một chuyến. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được công việc bận rộn Cảnh Việt. Lâm Thanh Dương giống như người không có việc gì cười thăm hỏi. Nhưng thật ra làm Cảnh Việt lắp bắp kinh hãi. Vì thế cứ như vậy cho nhau làm bộ tường ân không có việc gì ở chung. Mãi cho đến tận thế tiến đến. Tại đây trong lúc, Lâm Thanh Dương chưa bao giờ phát hiện quá Cảnh Việt có dị năng. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ gia nhập cái kia được xưng quốc gia vũ khí bí mật dị năng tổ. Càng không nghĩ tới. Hắn sẽ vì ngăn cản hắn về thủ đô liền đối hắn xuống tay. Lâm Thanh Dương ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Nếu chỉ là hắn cũng liền thôi. Nhưng hiện tại, tựa hồ liền Tô Tần đều bị theo dõi. Cảnh Việt, ngươi muốn bước ta đến nào một bước đâu. Mà ở Lâm Thanh Dương trầm tư hết sức. Tô Tần tắc còn ở hồi tưởng vừa rồi cùng Cảnh Việt động thủ thời điểm cảnh tượng. Vừa rồi nàng đối hắn động thủ. Hắn thuấn di khoảnh khắc nàng cơ hồ không có cảm giác được hắn dị năng dao động. Xem ra tệ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Nàng kia viên tứ cấp tinh hạch làm Cảnh Việt thăng cấp. Nếu trước kia nàng có thể bằng vào đối hắn chưa thức hiểu biết cùng đối dị năng dao động cảm giác, miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay. Như vậy hiện tại, nếu cùng cảnh Việt đơn đả độc đấu kia nàng khả năng chỉ có bị ngược phân. Thạch tuyền 10 viên một bậc tinh hạch không đủ để làm thạch nước suối thăng cấp. Muốn thạch tuyền thăng cấp ít nhất đến muốn một viên nhị cấp tinh hạch. Hiện tại đã xuất hiện tứ cấp ăn mòn giả. Nhị cấp tiến hóa hình tang thi hẳn là cũng đã xuất hiện. Hiện tại tốt nhất con đường chính là tiếp tục tiếp nhiệm vụ. Nhưng là căn cứ lần trước kinh nghiệm tới nói, dị năng tổ giống như có thể tả hữu nhiệm vụ tuyên bố cùng nhiệm vụ chỉ huy người. Nếu tùy tiện liền đi tiếp nhiệm vụ nói khó bảo toàn dị năng tổ sẽ không lại nhúng tay. Lương cửa hàng một trận chiến, La Kiều tinh thần lực bị hao tổn. Tuy rằng thông qua tinh hạch bổ sung trở về, lại cũng bởi vậy không có tấn giai. Mà lực công kích mạnh nhất Lâm Thanh Dương tay lại chặt đứt. Tuy rằng Lâm Thư Ngữ tiến hóa, nhưng là nàng là tiến hóa lúc đầu, lại là cơ bản hệ, lực công kích cũng không lớn. Mà lương cửa hàng một trận chiến dị năng tổ trừ cảnh Việt ngoại có thể nói lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại cảnh Việt lại nương kia viên tứ cấp tinh hạch tấn giai. Những người khác tuy rằng không biết có hay không tấn giai, nhưng là tăng lên khẳng định sẽ có. Nếu lại đối thượng, ánh dạ đông có thể nói không hề phần thắng. Mà lúc này, một chiếc quân tạp chính hướng tới Lam Thành căn cứ đại môn chạy như bay mà đến. Mau đến trước đại môn đột nhiên phanh lại, một đạo chật vật vạn phần bóng người từ trên xe nhảy xuống tới. Người đến là cái tốc độ hình dị năng giả, ngay lập tức chi gian liền đến đại môn chỗ, mạnh mẽ chụp phủi đại môn hô lớn, mở cửa, thỉnh cầu khẩn cấp cứu viện. 5 phút đồng hồ sau, office building trong phòng hội nghị, căn cứ sở hữu cao tầng lãnh đạo thậm chí dị năng tổ toàn viên đang ở tiến hành hội nghị khẩn cấp. Hiện tại tình huống thập phần khẩn cấp. Theo vừa rồi cái kia trốn trở về dị năng giả tin tức xưng, hiện trường có đại lượng tiến hóa hình tang thi. Bọn họ hiện tại bị nhốt ở Hoa Long Trọng Hạ 7 lâu. Ngăn chặn hàng hiên khẩu tang thi tạm thời vào không được. Nhưng là chỉ là tạm thời tính. Thời gian dài liền nguy hiểm mà ni hơn nữa cái này dị năng giả từ hiện trường lại đây đại khái. Tiêu phí hơn nửa giờ thời gian, liền tính chúng ta hiện tại phái dị năng giả qua đi chi viện cũng yêu cầu nửa giờ mới có thể đến. Cho nên hiện tại tình huống thực không dung lạc quan, một người đeo kính kính văn nhã nam nhân sắc. Mặt ngưng trọng nói, vậy đừng nói nhiều lời. Hỏa tốc phái người tiến đến chi viện căn cứ trường nói xong nhìn cảnh Việt nói. Cảnh Việt. Nghe nói lần này hạ phái người chung chủ yếu chính là ngươi Lâm gia tinh anh. Cho nên nhiệm vụ lần này yên tâm đi căn cứ trường. Nhiệm vụ lần này ta dị năng tổ nơi thành viên sẽ toàn viên xuất động cảnh Việt nói chuyện âm một. Đốn, ngay sau đó liền nói. Bất quá ta dị năng tổ chỉ có thiếu bộ phận thành viên ở chỗ này. Chỉ sợ chỉ bằng vào chúng ta còn chưa đủ. Chúng ta còn cần mặt khác dị năng giả hiệp trợ, lão Trần. Ngươi nhanh chóng thống kê hiện tại căn cứ không có ra nhiệm vụ dị năng giả. Làm cảnh Việt điều động một bộ phận cùng dị năng tổ đi tiến hành chi viện nghĩ cách cứu viện căn. Cứ trường đối lão nói rõ. Nơi này chính là hôm nay chưa ra nhiệm vụ dị năng giả nhân viên danh sách lão Trần đem trước. Người tư liệu đẩy đến cảnh Việt trước người. Sau đó nói, bất quá chỉ sợ có chút dị năng giả không muốn đi, hiện tại cũng không thể từ bọn họ không muốn. Căn cứ trường ánh mắt sắc bén, trực tiếp cùng bọn họ nói, nếu không muốn tham gia cũng có thể. nhưng là cần thiết lập tức dọn Ly Gia Lam thành căn cứ. Cần thiết muốn cho bọn họ minh bạch, hưởng thụ căn cứ phù hộ đồng thời. Căn cứ yêu cầu bọn họ thời điểm bọn họ cũng hẳn là có nghĩa vụ đứng ra tốt. Ta đã biết, lão Trần gật đầu nói. Cảnh Việt nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngón tay thon dài ở tự quang tiểu đội kia một hàng đốn hạ. Lòng bàn tay vô ý thức vuốt ve trên giấy Tô Tần tên. Mỉm cười nói, lần trước nhiệm vụ tuy rằng thất bại, nhưng là chúng ta cùng tự quang tiểu đội phối hợp không tồi. Nhiệm vụ lần này ta đề nghị làm tự quang tiểu đội gia nhập ở đây dị năng tổ mặt khác thành viên. Đều là sửng sốt. Căn cứ trường suy nghĩ một phen, sau đó gật đầu nói, cái này tự quang tiểu đội ta nghe nói qua, nghe nói toàn bộ tiểu đội có hơn phân nửa người là dị năng giả. Thực lực chỉ ở sau các ngươi dị năng tổ. Cảnh Việt lại điểm mấy cái tiểu đội, sau đó nói, này mấy cái tiểu đội chung đều có người thường viên. Nhưng là chúng ta nhiệm vụ lần này bất đồng ngày thường. Đối mặt đều là tiến hóa hình tang thi. Người thường chỉ biết thêm phiền. Cho nên ta chủ trương chỉ cần này đó tiểu đội trung dị năng giả. Người thường toàn bộ lưu thủ căn cứ. Ở đây mọi người sôi nổi gật đầu. Như vậy chính là những người này. Trần chủ nhiệm, phiền toái ngươi nhanh chóng thông chi bọn họ. 10 phút nội ta hy vọng nhìn đến mọi người ở đại môn tập hợp. Cảnh Việt đối lão nói rõ. Tốt, không thành vấn đề. Lão nói rõ đối những người khác gật đầu ý bảo. Sau đó kẹp văn kiện vội vàng đi rồi. Nhiệm vụ lần này không phải là nhỏ. Bị nhốt nhân viên đều là thủ đô hạ phái đến các căn cứ chi viện tinh anh. Nếu có thể nói ta hy vọng ngươi có thể một cái không ít mang về tới căn cứ trường đối với Cảnh Việt trầm giọng nói. Cảnh Việt không có ra tiếng, chỉ là đứng dậy, không tiếng động kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Sau đó dẫn đầu kéo ra phòng họp môn đi ra ngoài. Mặt khác dị năng tổ thành viên đều đứng dậy đối với căn cứ trường nhất nhất cúi chào sau cùng đi ra. Ngoài, căn cứ còn có rất nhiều dị năng tiểu đội. Vì cái gì cố tình muốn lựa chọn ánh dạng đông? Cao Kỳ đuổi theo Cảnh Việt, lạnh giọng nói, nếu ở thời điểm chiến đấu bọn họ kéo chúng ta chân sau, Tô Tần không như vậy, xuẩn, Cảnh. Việt liếc nhìn nàng một cái trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Sau đó mải động chân dài dẫn đầu đi xuống lầu. Đột nhiên nghe được Tô Tần tên, Cao Kỳ sửng sốt một chút. Hồng Nhận e sợ cho thiên hạ không loạn thò qua tới. Tấm tắc có thanh vui sướng khi người gặp họa nói. Lão đại đối cái này Tô Tần rất hiểu biết a. Sau đó dựa gần cổ Ninh đi theo Cảnh Việt phía sau xuống lầu. A Sâm đột nhiên quay đầu hỏi bên cạnh Khương Trạch, cái này Tô Tần là ngươi nói cái kia rất lợi hại Tô Tần sao? Khương Trạch không nghĩ tới nhất quán trí nhớ không tốt A Sâm còn nhớ rõ lần trước bọn họ đối thoại, sửng sốt một chút mới nói, chính là nàng, bất quá lần này ngươi tốt nhất vẫn là không cần cùng nàng giao thủ hảo. Chúng ta là qua đi làm chính sự, ta trở về cùng hắn đánh. A Sâm gật đầu nói. Hồng Nhận thính tai, cách khá xa cũng nghe tới rồi A Sâm nói. Vội vàng la lớn, A Sâm, ngươi không thể cùng ta đoạt a. Nàng đem Ninh Ninh mặt đều cắt qua. Ta muốn hoa lạn nàng mặt cấp Ninh Ninh báo thù. A Sâm nhíu nhíu mày, không quá linh quang đầu óc suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ đến cái đẹp cả đôi đàng ý kiến hay tới. Tuy rằng hắn không biết cắt qua một người nam nhân mặt có cái gì ý nghĩa, nhưng là hắn vẫn là nói, ta đánh bại hắn, sau đó ngươi lại hoa hắn mặt, hắc, ý kiến hay. Hồng Nhận cười hi hi nói, lời nói gian, Thật giống như Tô Tần đã bị bọn họ nắm ở trong tay tùy ý xử trí giống nhau. Cảnh Việt cũng không biết vì cái gì, bỗng nhiên liền cảm thấy lời này chói tai thực. Lạnh băng mắt phong quét Hồng Nhận liếc mắt một cái. Hồng Nhận nháy mắt câm miệng im tiếng. Lão Trần vừa ra office building, liền mang theo thủ hạ người vội vã hướng nhị khu đuổi. Phân công vài người khác đi khác tiểu đội, sau đó chính mình lập tức đi thử quang tiểu đội nơi nhị khu nhị bài. Cái gì nhiệm vụ? Nghe được lão nói rõ có không tầm thường khẩn cấp nhiệm vụ. Mấy người phản ứng khác nhau. Không còn kịp rồi, mặt trên ra lệnh 10 phút đến đại môn tập hợp. Nếu không chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Lão nói rõ thấy mọi người đều không có đứng dậy bộ dáng. Vội vàng nói, đừng nghĩ biện pháp thoái thác. Cùng các ngươi nói thật, nhiệm vụ lần này là căn cứ trường đặc phê. Các ngươi này đó bị điểm đến đều cần thiết đi. Nếu không nói cũng chỉ có thể rời đi Lam Thành căn cứ. Lời này ý tứ chính là nói, không đi có thể. Lập tức thu thập đồ vật từ Lam Thành căn cứ cút đi. Tô Tần nhíu mày nghĩ nghĩ, nhìn những người khác liếc mắt một cái sau đó nói, Lam Minh Đan băng lâm thư ngự lâm thanh dương lưu thủ. Những người khác đều cùng ta cùng nhau ra nhiệm vụ 50. Lâm thanh dương mi vừa nhịu, nhìn Tô Tần nói, ta cần thiết đi, ta tay trái đã tốt, không sai biệt lắm. Không ảnh hưởng ta phát động dị năng, nếu làm hắn ở nhà chờ bọn họ trở về hắn phỏng chứng sẽ cả ngày đều đứng ngồi không yên. Lâm Thanh Dương làm lực công kích mạnh nhất lôi hệ dị năng. Vô luận là cự ly xa công kích vẫn là gần gũi, lực sát thương đều là đệ nhất. Tuy rằng tay trái bị thương, nhưng là dị năng giả chữa khỏi năng lực siêu cường. Hơn nữa thạch nước suối thêm vào, hẳn là không có vấn đề. Lần này hành động không thể so tầm thường. Lâm Thanh Dương thực lực phát huy tác dụng rất lớn. Nghĩ đến đây, Tô Tần nhíu hạ mi. Sau đó nói, hảo, ngươi cùng đi. Vậy các ngươi ba cái lưu thủ cuối cùng vẫn là định rồi Tô Tần. Lâm Thanh Dương, Đan Lương mập mạp, Cố Húc Hồ Tử Ngọc cùng với La Kiều cùng đi. Lần này chủ yếu là đi nghĩ cách cứu viện bị tang thi vây khốn ở Hoa Long Trọng Hạ. Thủ đô hạ phái đến các căn cứ dị năng giả, trừ bỏ cái kia trốn trở về báo tin, tổng cộng còn có 9 người vây khốn ở bên trong. Hiện tại tình huống phi thường khẩn cấp. Chấp hành nhiệm vụ lần này nhân viên hơn nữa các ngươi 7 cái tổng cộng 20 người. Bao gồm dị năng tổ ở Lam Thành toàn thể thành viên cùng với lần trước cùng các ngươi cùng nhau ra. Quá nhiệm vụ Triệu Hy, Vương Thiên, còn có chính là mặt khác mấy cái tiểu đội dị năng giả. Thời gian không kịp, ta liền không đồng nhất một giới thiệu. Đến lúc đó các ngươi ở trên xe cho nhau hiểu biết một chút là được. Lão Trần vừa đi một bên nói. Mắt thấy liền đến cổng lớn, Cảnh Việt đi đầu dị năng tổ mấy người đã đang chờ. Nhìn đến Tô Tần mấy người lại đây thần sắc khác nhau. Tô Tần ánh mắt ở đứng thẳng ở cổng lớn mọi người trên mặt đảo qua mà qua. Ánh mắt quét đến Cảnh Việt thời điểm không hề có tạm dừng. Cùng người khác giống nhau đều là vội vàng xẹt qua. Nhìn đến Triệu Hy cùng Vương Thiên đều ở. Tô Tần chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười gật đầu một cái. Xem như chào hỏi qua. Triệu Hy hồi lấy cười. Vương Thiên tựa hồ đối Tô Tần còn có oán khí. Hừ một tiếng. Chỉ đương không thấy được. Cảnh Việt nguyên bản nhìn chăm chú vào Tô Tấn ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Sau đó cơ hồ là cố tình chuyển khai ánh mắt. Nhìn về phía mặt sau Lâm Thanh Dương. Ánh mắt nhàn nhạt dừng ở Lâm Thanh Dương đã cởi bỏ băng vải trên tay. Hơi hơi phát lạnh. Sau đó cười nói. Thanh Dương, Xem ra thương thế của ngươi khôi phục không tồi. Lâm Thanh Dương không để ý đến. Cảnh Việt tựa hồ cũng không để ý. Nhìn lướt qua ở đây mọi người. Sau đó chuyển hướng Lão Trần hỏi. Ngươi đều đến đông đủ sao? Lão Trần chính ở đối danh sách. Lúc này nghe được Cảnh Việt hỏi. Vội vàng trở lại. Những người khác đều tới rồi. Còn có một cái tiểu đội chúng ta tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lão Trần lời nói còn chưa nói xong, một đạo trầm thấp giọng nam liền vang lên. Mọi người đều nghe tiếng nhìn lại. Tô Tần cũng quay đầu nhìn lại. Đợi đến thấy rõ người tới, ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Một đôi mắt chậm rãi mị lên. Lâm Thanh Dương cũng nhíu mày. Như thế nào bọn họ làm đến cùng đi? Đan Lương nói, chỉ thấy bên kia có hai nam một nữ chính hướng tới bên này đã đi tới. Xảo chính là còn đều là Tô Tần, người quen. Người tới phân biệt là gặp qua vài lần Phương Tử Bình, Phương Nhu, còn có Tiêu Đăng. Tác giả có lời muốn nói, nói tốt đại chương nuốt lời. Này chương càng gầy. Ngày mai thiệt tình tới đại chương. Mặt khác, ta sách mới tạm định danh vì thỉnh tiêu ta hắc vô thường đại nhân. Nữ chính là địa phủ tam bát tay hắc vô thường. Mời các ngươi cho ta ra gia chủ ý cấp ban cái danh đi. Biên biên bắt đầu nói khá tốt. Sau lại nói cùng ta bút danh đụng phải. Nếu là có càng tốt tốt nhất đổi một cái. Các ngươi cho ta ra gia chủ ý đi, là ở nhân gian chuyện xưa, chủ tuyến bắt quỷ thân mã, chi nhánh yêu đương, hết chương.